khi sự thật ngày vẫn nhớ mơ đi chiều dù thế giới mơ như siêu nhân mơ là tướng quân chẳng sợ ai bao năm loanh quanh vẫn thế đôi khi băn khoăn chẳng biết mai đây ra sao hay là cứ vui kệ người sau dù có những ngày có những chiều ta lặng yên lắng nghe hồn chơi vơi thấy khoảng trời tự do rộng lớn hơn nếu có kiếp trước hãy nói với tôi đi tìm chính tôi chu du thế giới băng qua núi đồi ra đi chẳng có chi vẫn sẽ cố gắng sống với đam mê cho đi chơi theo tiếc nuối bao năm chơi theo nỗi nhớ hôm nay tầm mơ một giấc mơ đời bình yên bao năm lênh quanh vẫn thế đôi khi băn khoăn chẳng biết mai đây ra sao hay là cứ vui kệ người sau dù có một người đến bất ngờ bước vào thế giới cô quạnh trời vơi hé nụ cười trời như bừng sáng lên nếu có trước hãy nói với tôi đi tìm chính tôi chu du thế giới băng qua núi đồi ra đi chẳng có chi vẫn sẽ cố gắng sống với đam mê cho đi để lớn thêm sẽ có những lúc chán cái sự đời nhưng quan trọng vẫn luôn là ta biết mình là ai.